Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 6, góc truyện audio.com. Hai năm sau, một thân ảnh màn mai xuất hiện ở sân bay khiến cho nhiều người phải quay lại mà nhìn. Cô gái có vẻ đẹp rất tự nhiên, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, hai mí rõ rệt, trong đôi mắt là một vẻ gì đó khó diễn tả khiến thu hút người khác vào tận sâu không đáy. Mũi cao thanh tú vừa với tỷ lệ khuôn mắt, đôi môi hồng nhẹ được đánh một lớp son dưỡng mà trở nên quyến rũ, cùng bộ váy màu trắng hai dây bản to dài ngang đầu rối rất thanh lịch, đúng là không hợp với dáng vẻ mê người. Vậy mà đôi giày cao gót cùng màu càng tôn lên đôi chân nhỏ nhắn. Cô gái không nén lại lâu mà kéo vali bỏ đi, khiến nhiều người nuối tiếc không thôi. Xong điểm gì ở bên này? Dì Diệp thấy ô đi ra thì gọi lớn. Đúng vậy, cô đã trở về là nhờ cô học phước bậc hơn các bạn học khác nên nhà trường đặc cách cho cô hoàn thành sớm một năm. Sau khi ra trường cô liền được một công ty mời về làm việc nên cô mới tức tốc bay về nhanh như vậy. Dì Diệp con nhớ dì lắm. Cô nghe tiếng gọi thì đi nhanh về phía dì Diệp, ôm bà một cái thật chặt. Con nhỏ này lớn rồi mà cứ như con nít. Dì Diệp xoa đầu cô tươi cười nói. Hịch cần là con nít của dì thôi đó. Cô cười nhẹ nói, con bé này bây giờ con có muốn đi đâu ăn không? Dì Diệp cho đồ lên xe rồi quay qua hỏi cô, con muốn đến chỗ mẹ trước. Cô nói giọng có vẻ hơi buồn, ừ chắc mẹ con cũng muốn gặp con. Dì Diệp gật đầu bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi. Mẹ con đến thăm mẹ đây. Cô đặt bó hoa hồng trắng xuống ngôi mộ nơi có người phụ nữ đã mất cách đây 2 năm. Trên bia đá là hình bà, lúc ấy bà cười rất đẹp. Mẹ nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm. Cô ôm lấy tấm bia làm bằng đá, giọt nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Dì Diệp đứng kế bên thấy vậy chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt. Mẹ con đã tốt nghiệp rồi, mẹ con về đây để làm việc mẹ có vui không? Chắc mẹ vui đúng không? Con thực hiện ước mơ của mẹ là làm nhà thiết kế mà. Ước mơ của mẹ con đã thay mẹ làm rồi mẹ. Cô mỉm cười đau lòng nói. Xong điểm không còn sớm, chúng ta về thôi, mai lại đến. Dì Diệp dìu cô đứng lên lau nước mắt nói. Mẹ con về, mai con lại đến. Tạm biệt, cô lau nước mắt rồi cùng dì Diệp đi. Xong điểm con đi làm ở công ty nào vậy? Dì Diệp đang la ôi hoay trong bếp làm thức ăn vẫn không quên hỏi vọng ra. Dạ con đi làm ở Thịnh Hoàng. Họ mời con về làm ở bộ phận thiết kế ạ, cô vừa nhìn vào iPad vừa trả lời. Sao, Thịnh Hoàng, dì Diệp ngạc nhiên đi ra hỏi. Có sao hả dì, cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của dì Diệp thì hỏi lại. À không có gì, ta chỉ bất ngờ thôi. Đó là công ty rất lớn tầm cỡ quốc tế nhỉ. Dì Diệp xoay đi vào bếp tiếp tục nói. Vâng, nghe nói ở đó ưu đã rất tốt, tiền lương cũng rất cao. Con nghĩ sau khi con đi làm gì không cần làm mami nữa. Cô gật đầu đi vào bếp bắt đầu dọn chén đũa vừa nói với dì Diệp. Ta nghe theo con, ta cũng không muốn ai bàn tán con có một người dì làm mami. Dì Diệp gật đầu đồng ý. Bữa cơm nhan chóng qua đi, cô cũng về phòng mình. Tay bất giác sờ bụng, nếu cô không phá bỏ đứa con này có lẽ con cô cũng đã 2 tuổi. Nhớ năm đó qua nước ngoài được 2 tháng, cô phát hiện mình mang thai, lúc đó ở nơi đất lạ quê người cô không biết phải làm gì. Do cớ gì nhà trường biết được cô mang thai liền triệu tập cô lên hỏi rõ. Nhà trường cho cô một cơ hội, chỉ cần cô phá bỏ đứa bé thì sẽ tiếp tục để cô hoàn thành chương trình học. Cú đó cô rất sợ nhưng cuối cùng cũng chấp nhận phá bỏ đứa bé. Cô đúng là người mẹ vô trách nhiệm đúng không? Hằng đêm ngủ cô đều mơ thấy đứa bé oán hận cô, tại sao lại bỏ nó, không cho nó chào đời. Hằng đêm cô đều ngồi co ro ở góc tối. Từ khi đó bệnh sợ bóng tối cũng dần tan biến, bóng tối trở thành bạn của cô. Từ khi nào chuyện này cô chưa từng nói với dì Diệp, cô không biết dì Diệp sẽ nghĩ cô ra sao. Một người mẹ vì lợi ích bản thân mà giết đi đứa con chưa chào đời sao? Hay là một người vô trách nhiệm? Dì Diệp thuộc VIP người hận những kẻ bỏ đi đứa con của mình vì người đàn ông bà yêu đã từng giết đi đứa con trong bụng của bà vì ông không muốn chịu trách nhiệm, vì ông ta không muốn ràng buộc bởi hôn nhân. Xong điểm con ngủ chưa? Dì Diệp nói vọng vào. Dạ con chưa ngủ gì, vào đi. Cô lau nước trấn tĩnh bản thân rồi nói. Sao con không ngủ đi? Tại sao lại thức khuya vậy? Dì Diệp lo lắng nhìn cô. Dạ tại con chưa buồn ngủ thôi ạ. Cô có cười nói. Sao mắt con đỏ thế kia? Con khóc sao? Dạ chắc tại bụi bay vào mắt thôi, con không sao, gì cũng mau ngủ sớm đi. Cô lắc đầu. Vậy ta đi ngủ, ta chỉ vào xem con có ngủ được không thôi. Dì Diệp nói rồi cũng rời đi. Ta là dãy phân cách kêu. Xong điểm ăn sáng rồi hẳn đi con. Dì Diệp nhìn cô đang gấp gáp đi. Con sẽ đến công ty ăn sau ạ, bây giờ sắp trễ rồi. Cô cực lực mang đôi giày cao gót vào rồi chạy toát đi. Dì Diệp nhìn theo chỉ cười rồi lắc đầu. 20 tuổi cũng như một đứa con nít. Cách chương.